Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, Mai Phục. Quả thật đúng là không sai, làm nửa canh giờ về sau. Địch quân trận doanh lại có 50.000 đại quân tiến về Uyên Thành. Sắp công thành, mà lúc này xuất lĩnh đại quân đến đây chính là trước kia đưa ra đối sách Chu tướng quân Chu Dương. Đứng đầu, chỉ thấy vị này Chu Dương đứng đầu cùng bên cạnh hai vị thiên tướng làm thủ chỉ huy 50.000 đại quân cấp tốc chạy tới Uyên Thành. Chu Dương đứng đầu nhìn phía xa Uyên Thành, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mà lúc này một vị thiên tướng lại hỏi: "Tướng quân, Lương tướng quân vì sao muốn chúng ta mỗi qua nửa canh giờ mới tiến công một lần? Chúng ta 200.000 đại quân hoàn toàn có thể một mực thay phiên đánh nghi binh Uyên Thành a." Còn bên cạnh một vị thiên tướng cũng tò mò nhìn Chu Dương đứng đầu. Chỉ thấy Chu Dương đứng đầu mỉm cười, đối với hai người đắc ý giải thích nói: "Đây chính là cần chi tiết chỗ. Chúng ta mỗi một vòng đều sẽ đánh nghi binh một canh giờ. Khi đó Uyên Thành thủ quân sẽ một mực căng thẳng thần kinh cùng chúng ta đối kháng. Mà nếu như chúng ta một mực không ngừng nghỉ tiến công, vậy bọn hắn rất có thể kiên trì như vậy đi xuống. Loại trạng thái này tại một người cực hạn tình huống dưới có thể một mực trấn thủ một ngày một đêm, thậm chí càng lâu. Nhưng là đâu, nếu như chúng ta trung gian cho bọn hắn nghỉ ngơi một cái thời gian ngắn ngủi, để bọn hắn hơi hơi trầm tĩnh lại, vừa muốn rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, lập tức lại bị bừng tỉnh, sau đó lại cấp tốc chiến đấu. Liên tiếp mấy lần dạng này, coi như tiên thiên cảnh cao thủ đều sẽ mỏi mệt. Đợi đến ngày mai, bên ta đại quân công thành thời điểm, bọn họ gương mặt mỏi mệt trạng thái. Đến lúc đó chúng ta không liền có thể lấy dễ như trở bàn tay cầm xuống Uyên Thành." Mà lúc này chung quanh hai tên thiên tướng cùng 5-6 vị thống lĩnh bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế a, xem ra có lúc chi tiết thật rất trọng yếu. Tướng quân không hổ là tướng quân a." Làm Chu Dương đứng đầu đi tới Uyên Thành về sau, lập tức để trống tiếng vang lên, lại một lần để đại quân trùng phong. Tiếng trống, tiếng gào thét lại một lần vang lên. Mà lúc này Uyên Thành trên đầu thành lại đứng chỉ bất quá 3.000 binh lính tại thủ thành mà thôi. Lập tức bọn họ ào ào sử dụng gỗ lan, phi tiễn liều mạng công kích đến mặt binh sĩ. Mà lúc này nơi xa phía sau Chu Dương đứng đầu nhìn lấy trên thành như thế thiếu binh sĩ, ánh mắt hơi nhíu lại, lập tức lại sáng choang lên. Còn bên cạnh thiên tướng nhìn lấy trên đầu thành binh sĩ như thế thiếu, không khỏi vội vàng kêu lên: "Tướng quân, xem ra đối diện thủ tướng xem ra là nhìn ra kế sách của chúng ta. Bởi vậy mới khiến cho mấy ngàn binh lính thủ thành, mà những binh lính khác khẳng định là đi nghỉ ngơi. Chúng ta nên như thế nào?" Còn bên cạnh mấy vị thống lĩnh cũng lộ ra cuống cuồng chi sắc, hiển nhiên biết tối nay đánh nghi binh kế sách bị khám phá, mà Uyên Thành thủ tướng đã có đối sách. Mà lúc này Chu Dương đứng đầu lại cười lên ha hả, đối với hai vị thiên tướng cười mắng: "Đây không phải là càng tốt sao?" Người bên cạnh nghi hoặc nhìn Chu Dương đứng đầu, mà một cái khác thông minh thiên tướng linh cảm lóe lên, dường như bắt lấy cái gì, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Chu Dương đứng đầu. Chỉ thấy vị này thiên tướng hưng phấn mở miệng nói: "Tướng quân, đối diện hiện tại mới hơn 3.000 nhân mã thủ thành. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể không cần làm bộ đánh nghi binh. Chúng ta 50.000 đại quân có thể tiến công Uyên Thành." Còn bên cạnh Chu Dương đứng đầu thì hài lòng nhìn lấy vị này thiên tướng, lập tức mở miệng nói: "Không sai, tuy nhiên đối diện Uyên Thành thủ tướng thấy rõ chúng ta đánh nghi binh ý đồ, cũng muốn để bọn hắn đại quân thay phiên thủ thành. Nhưng là hắn tính sai một chút, chúng ta nắm giữ 50.000 đại quân có thể làm bộ công thành, cũng có thể chân chính công thành." Chu Dương đứng đầu mặt mũi tràn đầy cười lạnh, sau đó lại nhìn lấy hai vị thiên tướng nói: "Có điều, chúng ta trước làm bộ đánh tới bên cạnh thành về sau, lại lui lại hai lần, mê hoặc bọn họ, đợi đến lần thứ ba, chúng ta toàn lực công thành, một lần hành động cầm xuống Uyên Thành. Đến lúc đó đầu công chính là của chúng ta. tướng quân anh minh. Người bên cạnh ào ào kính nể nhìn lấy Chu Dương đứng đầu. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên. Một khi chính mình công phá Uyên Thành, cũng là công đầu a. Mà Hắc Chiêu đứng tại đầu tường bên trong, nhìn lấy địch quân vừa tới bên cạnh thành lại lui về sau. Mà nhìn phía xa địch quân tướng lãnh lại dục dịch ngóc đầu dậy. Khởi hành chậm rãi tới gần Uyên Thành. Hắc Chiêu không khỏi cười lạnh. Trên đầu thành tuy nhiên chỉ có 3.000 binh lính. Nhưng ẩn tàng tại trên tường thành còn có 5.000 binh lính. Bên ngoài càng có Phan Phượng xuất lĩnh 1 vạn đại quân nhìn chằm chằm. Một khi bọn họ thật công thành, lần này tuyệt đối có thể đem địch quân giết cái đại bại. Cho bọn hắn cái giáo huấn. Quả nhiên làm lần thứ 3 địch quân đến đây trùng phong lúc. Tiếng trống càng thêm chấn động. Phía dưới đại quân cầm lấy đi bò thang mây ào ào lao đến. So trước đó nhiều hơn mấy phần lạnh lùng cùng cấp tốc. Quả nhiên khi bọn hắn không để ý sinh tử vọt tới bên tường thành về sau. Trực tiếp dựng lên thang mây. Ánh mắt hung ác xông tới. Bọn họ là thật tại công thành. Lúc này tất cả tướng sĩ nội tâm ngưng tụ trọng. Lập tức trên đầu thành binh sĩ liều mạng ngược lại vàng lòng. Thả gỗ lăn đánh phía bọn họ. Mà Chu Dương đứng đầu nhìn lấy đối diện liều mạng thủ thành dáng vẻ. Tản ra cười lạnh. Lập tức thúc giục 50.000 đại quân hung mãnh công thành. Thang mây lên một cái tên lính phát ra tiếng kêu thảm rơi xuống về sau. Binh lính phía sau kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên bò lên. Thế mà trên đầu thành thủ quân cầm lấy cương đao liều mạng vung chém bò lên địch quân. Nhưng địch quân nhân số càng ngày càng nhiều muốn xông tới. Liền tại bọn hắn không kiên trì nổi thời điểm. Hắc Chiêu lập tức chỉ huy mai phục tại phía sau 5.000 binh lính ào ào lao ra hướng địch quân vung. Chém, lập tức tình huống dừng một chút. Phía dưới đã tới gần Uyên Thành Chu Dương đứng đầu nhìn lấy trên đầu thành có bao nhiêu 5.000 binh. Lính, công thành tình thế bị áp xuống tới về sau. Lông mày của hắn nhíu một cái. Cảm giác lần công thành này rất có thể lại thất bại. Song khi hắn trông thấy trên đầu thành Hắc Chiêu đối với hắn đột nhiên cười lạnh thời điểm. Nội tâm một cỗ kịch liệt cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Không tốt, mau bỏ đi quân. Chu Dương đứng đầu đột nhiên hô lớn. Không sai mà đã không kịp. Theo phía sau rối loạn tưng bừng. Chỉ nhìn thấy Phan Phượng dẫn theo 10.000 binh lính từ phía sau khí thế hung hăng giết tới. Phan Phượng sát khí 10 phần. Khí thế toàn diện bạo phát. Cưỡi thanh giao lập tức vọt thẳng hướng tại trong đại quân Chu Dương đứng đầu. Lúc này Chu Dương đứng đầu nhìn lấy đằng sau khí thế bàng bạc Phan Phượng vung vẩy búa lớn hướng. Mình vọt tới lúc, nhất thời hoảng sợ muôn dạng. Chính mình một cái tông sư hậu kỳ võ tướng làm sao có thể là cái này hung nhân đối thủ a? Lập tức Chu Dương đứng đầu lập tức hướng bên cạnh bỏ chạy. Vậy mà lúc này Phan Phượng đã xông vào địch quân trong đám người. Chỉ thấy Phan Phượng những nơi đi qua chung quanh địch quân binh lính đều là hóa thành xương máu. Tàn chi bay tứ tung. Chỉ thấy Phan Phượng sát khí ngưng tụ. Búa lớn vung vầy. Phan Phượng trên không trực tiếp hóa thành một đạo cự đại búa thế hướng Chu Dương đứng đầu bổ tới. Lưỡi búa gặp binh sĩ đều bị chém đứt đánh bay. Lưỡi búa thế bất khả kháng phóng tới Chu Dương đứng đầu. Mà Chu Dương đứng đầu hoảng sợ nhìn lấy đằng sau tản ra khí thế khủng bố lưỡi búa đập tới đến. Chu Dương đứng đầu sắc mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trong mắt để lộ ra điên cuồng. Lập tức vung lên vũ khí trong tay liều mạng chống cự. Thế mà kinh khủng búa thế trực tiếp chặt đứt binh khí của hắn. Đem hắn chảm bạo. Chu Dương đứng đầu chết. Sau đó Phan Phượng nhìn cũng không nhìn chỗ đó liếc một chút. Dẫn theo 10.000 binh lính cùng trên đầu thành binh sĩ phối hợp. Liều mạng chém giết lấy địch quân. Trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mà địch quân nhìn gặp tướng quân của mình bị chém giết. Đối diện binh lính liều mạng chém giết chính mình. Địch quân đã sớm tan tác, ào ào đào tẩu. Mà Phan Phượng thì tại địch quân trong đám người liều mạng thu hoạch. Trên đầu thành Hắc Chiêu nhìn lấy địch quân bại trốn về sau. Lập tức để Phan Phượng đình chỉ chém giết. Để tất cả binh lính cấp tốc trở về thành. làm Phan Phượng xuất lĩnh binh lính trở về thành về sau. Ngoài thành lưu đầy đất địch quân thi thể. Trận này địch quân ít nhất bị cuộc chiến đấu này chết hơn 3 vạn người. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.